Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 51, Vân Ẩn Thôn. Bạch Bạch Hải, Vân Ẩn Thôn, Thanh Hải tiểu hài tử. Cái này hai huynh đệ đang làm gì? Dĩ nhiên mang Thanh Hải người đến làng. Còn có một chiến thuyền tiểu phàm thuyền. Sandia chiến sĩ lúc nào sẽ cho Thanh Hải người làm sa phu rồi? Đối mặt càng tụ càng nhiều Sandia chiến sĩ, Greg cũng là có chút tê cả da đầu. Số lượng này, ít nhất, cũng có 50 cái trở lên. Hắn chính là lại có thể đánh. Đối mặt cái này như lang như hổ, toàn dân giai binh làng, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Xem đi, ta cũng biết là như vậy. Người trông thấy hắn, ta đi tìm tù trưởng tới. Lấy mặt nạ xuống gao lộ ra một tấm hơi mập khuôn mặt. Bên kia lấy mặt nạ xuống Gada cũng là đồng dạng. Thật đúng là song bào thai huynh đệ. Hầu như không phân rõ hai người phân biệt. Ta đi hướng đại gia giải thích. Người đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Gada nghiêm túc dặn dò. Ân, lúc đầu không có ý định cường tới Rex đương nhiên sẽ không phản đối. Weber. Hình như là Thanh Hải người A. Gao, Gada đại ca, tại sao muốn mang Thanh Hải người trở về? Braham, chúng ta đi, là kỳ người cũng không cần đi theo. Quá nguy hiểm, cách đó không xa vài cái hơi lộ ra non nớt thanh âm tụ vào sạch cùng lỗ tai. Không nghĩ tới, còn có gặp phải vài cái, người quen. Không muốn, ta hiện năm đã 6 tuổi, là một chiến sĩ hợp cách rồi. Thanh âm của tiểu cô nương làm cho Red nháy mắt mấy cái. Lucky không phải là cái kia có hắc sắc đến eo tóc dài. Vóc người ký hiệu Sandia nữ quân nhân sao? Còn không có cùng địch nhân chiến đấu chân chính qua. Chớ cùng tới, nếu không, xảy ra chuyện chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Giọng nói cường ngạnh thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Cái này phải là tướng mạo hung ác. Tương lai biết dùng uy lực so với trùng kích đai ồ lớn hơn 10 lần, gạt bỏ đai ồ, thêm hải lâu thạch. Đem Inno đánh tới trái tim đột nhiên dừng chiến đấu quỷ Weber rồi. Tới rồi, đây là muốn gây sự sao? Đối với Weber lăng đầu thanh, Greg nhưng là thấu hiểu rất rõ. Người này không chỉ có đối với địch nhân ngoan, đối với mình ác hơn. Gạt bỏ đai ồ tuy là cường đại. Có thể mang tới lực phản tác dụng cũng là trùng kích đai ồ 10 lần. Weber dùng 3 lần, dám không chết. Quả nhiên, theo mấy người động tác, Greg thấy được xuất hiện ở những người lớn sau lưng 4 tên tiểu quỷ. Cái thứ nhất là túi bạch sắc khăn đội đầu tiểu quỷ. Cùng chiều cao của hắn xấp xỉ, tướng mạo thoạt nhìn rất hung ác. Đây là Weber, thứ hai là băng đầu tiểu quỷ. Khuôn mặt gầy cùng so với Weber còn cao hơn một chút. Có chừng 1m6 bộ dạng. Suy nghĩ một chút, Greg căn cứ ký ức đối lập ra tên của hắn. Hắn gọi Kamakiri, bị Sandia người xưng là Đường Lang. Người thứ ba là mập mạp tiểu hài tử. Greg rất nhanh nhớ tới. Hắn là Braham, cùng Gada sử dụng dùng vũ khí giống nhau là cùng loại ống phóng rocket vũ khí. Người thứ tư cứng rắn theo tới đúng là mái tóc dài màu đen, ăn mặc quần màu tím nhạt tiểu loli. Lucky, nàng đôi mắt to sáng ngời, lấy một loại ánh mắt dò xét nhìn lại. Weber, mấy người các ngươi không nên tìm sự tình, chờ các tù trưởng tới hãy nói. Gada tay mắt lanh lẹ ngăn lại chuẩn bị chuồn ra 4 tên tiểu quỷ. Đi tìm Rex phiền phức. Sợ rằng phải bị đối phương lấy các loại các dạng tư thế treo lên đánh. Gada đại ca, Thanh Hải nhân cùng Angel Island người đều là một loại người. Weber không che giấu chút nào địch ý của mình. Dùng trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm Rex. Đối với, bọn họ đều là cường đạo. Kamakiri sau đó phụ họa. Là địch nhân phải đánh ngược lại. Weber nhanh đi. Braham một cái giữ chặt Gada đùi phải. Bên kia Kamakiri cũng gắt gao ôm lấy Gada chân trái. chỉ có Lucky phản ứng chậm một nhịp, hoàn toàn không có ba người giữa ăn ý. Ngăn lại Weber, đối mặt trong thôn hài tử Gada, cũng vô pháp làm được công kích Greg lúc lánh khốc, chỉ có thể mở miệng hướng đồng bạn chung quanh nhóm xin giúp đỡ. Kết quả làm hắn thất vọng là, đồng bạn của hắn nhóm rõ ràng không tin hắn lời nói mới rồi. Coi như là trong thôn tư chất tối cao, tu hành cố gắng nhất Weber, cũng làm không được một người đánh bại hai cái Sandia thành niên chiến sĩ. Thanh Hải tới tiểu quỷ làm sao có thể? Weber, hắn chính là Nolan hậu đại, người tổ tiên bạn tốt nhất hậu đại. Trông thấy đã quất ra loan đao Weber, Gada la lên lên tiếng, vẫn không quên đối với Greg đầu đi áy náy cùng ánh mắt thỉnh cầu. Greg sắc mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, nếu cầm vũ khí lên, liền đại biểu ngươi đã có sát nhân cùng bị giết giác ngộ. Greg biết một vị ẩn nhẫn cũng không thể làm, nhất là tại loại này thượng võ trong thôn, nếu như cho thấy thực lực nhất định, như vậy cái này bị công nhận quá trình cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Đương nhiên, lấy ra chủy thủ của ngươi, không có trang bị bất luận cái gì sò hến Weber cứ như vậy vọt tới. Chiến ý tràn đầy, né tránh a, che miệng mình Lucky đột nhiên vì Greg niết rồi đem hãn. Hai tử này sẽ không phải là bị sợ choáng váng a. Lucky sở dĩ như vậy là bởi vì Greg hoàn toàn không có tránh né ý nguyện. Ở loan đao gần chặt lên Greg thân thể một khắc kia, vây xem Sandia người mới tỉnh cơn mơ, một phần vạn tiểu quỷ này nói đều là thật ni. Bất quá xem Weber xuất thủ, cũng không còn nhắm vào yếu hại, chỉ cần bất tử, làm sao đều dễ nói. Gada lại không đành lòng che mắt, Weber đại khái sẽ ở hôm nay phải nhận được một cái đầy đủ giáo huấn. Nói chuyện cũng tốt, thực lực của hắn nhất đối mặt thành niên chiến sĩ, cũng có thể làm được không rơi xuống hạ phong, thậm chí có chút thắng thế, bị mọi người coi là hạ một đời tù trưởng thí sinh tốt nhất. Nếu như hôm nay thất bại, cũng có thể làm cho kiêu ngạo Weber thanh tỉnh một cái. Minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Một giây sau, mọi người phỏng đoán trong tiên huyết bắn tóe chưa từng xuất hiện. Greg một cái thật đơn giản lui lại lại tránh được Weber huy vũ ra, trăng rằm. Người ở đây xem nhẹ ta sao? Sắc mặt đỏ lên Weber trong tay tốc độ nhanh hơn vài phần. Bá bá bá, múa ra dày đặc tàn ảnh trăng rằm tùy theo đi. Có thể Greg vẫn là không có hoàn thủ. Thân thể ở biên độ nhỏ lay động chung sai một ly tránh thoát Weber mỗi một lần chạm kích. Đang tránh né chung, Greg thậm chí nhếch miệng lên, hướng về phía một cái địa phương nào đó khẽ gật đầu. Lucky tiểu loli, nhưng là trong thôn này người thứ nhất đối với hắn thả ra thiện ý người. Ánh mắt hoàn thành một lần đối diện Lucky khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Đầu tiên là cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu. Loại chiến đấu này quá làm người ta giật mình rồi. Hung cùng quỷ một dạng Weber ra đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả sờ đối phương một cái đều làm không được đến. Đây thật là làng những người lớn trong miệng, gầy yếu lại vô sỉ Thanh Hải người sao? Xuất thủ a, người đến tột cùng muốn nhục nhã ta tới khi nào? Bị Greg miệt thị như vậy, Weber gầm hét lên. Hắn chưa từng gặp qua cường đại như vậy địch nhân. Chính là trong thôn chiến sĩ cường đại nhất, cũng không có thể không phát hiện chút tổn hao nào tránh thoát toàn bộ của hắn công kích a. Luyện nữa luyện a, phanh, Greg thuận tay một kích đem Weber đánh vào kiên cố đảo Vân Chi trên. Hô, hít một hơi lãnh khí thanh âm thành phiến xuất hiện. Chênh lệch này quá rõ ràng đi. Hỗn đàn, ngươi là ăn Devil Fruit sao? Đối mặt cái này, vừa đúng, đòn nghiêm trọng. Weber phát hiện mình ngay cả đứng lên cũng không nổi. Có thể, nếu như là Devil Fruit, tù trưởng đại nhân, nghị luận chỉ có vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc, bởi vì mang theo màu tù trưởng xuất hiện, một mảnh tôn kính ân cần thăm hỏi trong tiếng. lại một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Rex trước mắt. Cái này tóc còn xám trắng, trên mặt hơi có nếp nhăn, thân thể lại ưỡn lên thẳng tắp lão nhân. Không hề nghi ngờ là 20 nhiều năm sau xuất hiện ở hắn trong trí nhớ cái kia tóc bạc hoa dâm lão tù. Trưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.